Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106, tất có kỳ quặc. Lấy Lâm Ninh ánh mắt, cũng có thể nhìn ra Tống Tư Thành kinh khủng tuyệt vọng. Nhưng kỳ thật, chân chính đưa hắn đẩy vào tuyệt địa, không phải là chính diện chém giết mà đến thần kiếm, mà là gần như chống đỡ tại hắn thắt lưng thượng lộ ra lành lạnh sát ý Đoạn Hồng Nhan. Nếu không phải kia ngăn cản chủy thủ đường lui của hắn, hắn ít nhất có thể làm được toàn thân trở ra. Hoàng Hồng Nhi kia đôi yếu ớt sợ hãi lốm đa lốm đốm đôi mắt, tại Tống Tư Thành xem ra, lại là thế gian đệ nhất đẳng ánh mắt của kinh khủng. Thân hám tử địa, Tống Tư Thành cũng không cam sẽ chết. Hắn tức giận rít gào một tiếng, cầm trong tay Thiên Tuyền Bảo Thương liều chết vượt qua ngăn tại trước người. Về phần sau lưng cái thanh kia đoạt mệnh chủy thủ, thì thiên nghiêng người thể, chuẩn bị tránh đi trọng yếu bộ phận, dùng thân tử sinh sôi phá khai. Hắn muốn tuyệt địa muốn sống, chỉ là thấy hắn như thế, Điền Ngũ Nương Phượng trong mắt hàn mang lạnh thấu xương, trong tay Thiên Chu Thần Kiếm, diệt sạch càng thịnh, bỏ qua ngăn ở trước mặt binh khí, thế không thể đỡ chém xuống. Mà Hoàng Hồng Nhi trong tay Đoạn Hồng Nhan lại càng là như giòi trong xương, liên tiếp Tống Tư Thành eo ổ chém theo từng tiếng liệt quát chói tai. Điền Ngũ Nương trong tay thần kiếm đã bị một mảnh diệt sạch bao phủ, quả thật giống như cao phẩm tông sư đến. Tống Tư Thành trong tay Bảo Thương liền mảy may trở ngại cũng không có làm được, liền ngay cả cùng cánh tay một chỗ bị chém đứt. Theo hét thảm một tiếng thanh âm, lại tiếp tục chém xuống. Nhưng mà liền vào lúc này, chợt nghe một tiếng quát lớn âm thanh từ cổ đạo đông đường truyền đến. Kiếm hạ lưu nhân, nghe nói này thanh âm, Hoàng Hồng Nhi trước hết nhất thay đổi sắc mặt, nói câu, cao phẩm tông sư, nàng đáy lòng đều buồn bực. Thế gian cao phẩm tông sư tổng cộng liền nhiều người như vậy, đều là một phương cự phách, như thế nào tại đây xuất hiện một cái, chớ nói cao phẩm, chính là trung phẩm, không có gì ngoài bị tam đại thánh địa khoanh vòng lại khổ tu coi như nội tình. Tại giang hồ xuất thế tính đầy đủ cũng không cao hơn 20 người. Thiên hạ to lớn như thế nào đều tụ tập tại tiểu tiểu một cái Thanh Vân trại. Nhưng mà chợt nghe Lâm Ninh trầm giọng quát, chém, theo một tiếng này, Điền Ngũ Nương mảy may băn khoăn cũng không, chém xuống một kiếm. A, Tống Tư Thành nguyên bản nghe được quen thuộc cao phẩm tông sư thanh âm thế, cho rằng tuyệt địa gặp sinh, trả lại ý định qua một kiếp này, nhất định tìm thời cơ đem chó này cái rắm sơn trại cả nhà tàn sát hết, heo chó không để lại. Ai ngờ này sơn trại tặc tử lại có thể như thế lớn mật, liền cao phẩm tông sư nói như vậy cũng dám bỏ qua, để cho hắn vẫn mệnh không sai. Đầy bụng không cam lòng oán hận, chỉ có thể tố cùng Diêm Vương nghe. Hỗn trướng, chạy đến người thấy Tống Tư Thành cả người bị chém thành hai nửa, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, lấy gì đuổi tận giết tuyệt, tuổi còn nhỏ, thật ngạt độc thủ đoạn. Điền Ngũ Nương lời không nhiều lắm, cầm Thiên Chu, đối diện người tới, Hoàng Hồng Nhi lại rút lui nửa bước, lấy mục đích ra hiệu Lâm Ninh, đánh không lại, Lâm Ninh cũng không sợ, tiến lên đi đến Điền Ngũ Nương bên người, nhìn xem người tới mỉm cười nói, đuổi tận giết tuyệt, ác độc, người này cùng chúng ta vốn không quen biết, không cừu không oán, lại âm thầm cưỡng bức ta sơn trại huynh đệ dẫn đường, muốn vào sơn trại đại khai sát giới. Nếu không phải chúng ta người ra nhanh, ngay cả ta mới 6 tuổi muội muội đều muốn bỏ mạng tại này, như thế nào lớn tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm, tuổi còn nhỏ cũng chỉ có thể nghiêm bị đánh. Thánh nhân ngày ta 60 mà tai như ý, 70 mà tùy thích, không vượt khuôn. Thánh nhân nói chi tùy thích, không bao hàm tùy ý sát lục a. Người tới nghe vậy sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, bất quá lập tức nghĩ tới điều gì, trên dưới đánh giá Lâm Ninh một phen, hỏi: "Ngươi chính là Thương Lan Sơn Thanh Vân trại Lâm Tiểu Ninh?" Lâm Ninh vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ nghĩ, nội tâm bao nhiêu có chút số, hỏi ngược lại: "Lão trượng đến từ Tắc Hạ học cung, chẳng lẽ là Khương Thái Hư tiên sinh?" Lão nhân nghe vậy sắc mặt trì trệ, hừ một tiếng nói: "Khương Tử Uyên tiên sinh chỉ có một, chính là phu tử, lão phu như thế nào đương có lên? Ngược lại là ngươi, quả nhiên không phụ cuồng vọng danh tiếng, động một tí bẻ cong thánh nhân ngôn, ngươi mới học vài cuốn sách." Bất quá lại nghĩ tới điều gì, mặt mo rượt rượt, ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Ninh. Khương Thái Hư tiên sinh không chỉ một cái, trả lại có trước mắt nửa cái, tầm thường dân chúng có thể không biết, thế nhưng là ở trên Tề Quốc tầng, nhất là kim tự tháp tiêm nhi kia một nắm, Lâm Tiểu Ninh danh tiếng như sấm bên tai, nho học làn gió đại sự thiên hạ Tề Quốc. Lâm Ninh nói kia hai lời nói, chấn một đám các đại lão người ngã ngựa đổ. Như Lâm Ninh là một vị 6-70, cho dù là 40-50 lão nho, sợ là sẽ phải lập tức được mời vào Lâm Truy, đương bán thánh cho cung phụng, có thể hắn lại chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Nếu không là Khương Thái Hư đã lấy bán sư lệ bái qua, sợ sớm có vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí này lừa đời lấy tiếng nhỏ tặc. Cứ việc cũng có người lén lút nghị luận, Khương Thái Hư sở dĩ bái nửa sư lễ, chỉ là bởi vì lần đầu nghe thấy này huy hoàng nói lớn rối loạn tâm thần, mới gặp gian tặc mà nói. Có thể nếu như phu tử không có ra mặt chối bỏ Khương Thái Hư cách làm, kia những người khác cũng liền không người dám nói rõ cái gì. Ý nào đó, Khương Thái Hư liền đại biểu cho Tắc Hạ học cung, đại biểu cho phu tử, bởi vì hắn là nhất định trở thành tương lai phu tử người. Bất quá bất luận như thế nào, có thể khẳng định là đối diện tiểu tặc này sách hẳn là đọc qua không ít. Đối diện đứng lại Lâm Ninh, nghe nói lời ấy một lòng lại là triệt để buông xuống. Đối phương đến từ Tề Quốc thuận tiện, hơn nữa rõ ràng cho thấy cái địa vị cực cao người. Nếu từ Tắc Hạ học cung thì tốt hơn, càng như vậy người, hôm nay liền càng an toàn, trong nội tâm yên ổn. Hắn đứng chắp tay, khí độ phiêu dật siêu nhiên, như thế diễn xuất, để cho một bên Hoàng Hồng Nhi đều hơi bị ghé mắt. Đương thời dám như thế đứng ở một cái tức giận cao phẩm tông sư trước người, thật không có mấy cái. Hắn dựa vào cái gì? Nhưng bất luận dựa vào cái gì, người nam nhân này gan phách đều đã không tầm thường. Chợt nghe Lâm Ninh dùng không nhanh không chậm thanh âm lạnh nhạt nói: "Đọc sách bao nhiêu, cùng biết lý không quan hệ. Chúng ta tuy là sơn tặc, lại thờ phụng trộm cũng có câu. Lão trượng nếu có tâm, có thể bốn phía hỏi thăm một chút. Ta Thanh Vân trại lập sơn môn trăm năm qua, có từng vọng giết qua một cái lương thiện dân chúng. Kiêm nghe thì rõ ràng, thiên tín thì ám. Lão trượng không ngại lại đi chăm chú hỏi thăm một chút. Vị này hành sự bỉ ổi, vô cớ tập sát ta sơn trại người lão cẩu đến cùng làm người như thế nào?" Nghĩ đến, thị phi hiển nhiên, người đã già, hơn phân nửa không thích lão cẩu hai chữ, mà lại Lâm Ninh lúc trước nói nguyên là người khiêm tốn phong phạm. Lão cẩu hai chữ là quá hiền ác độc. Lão nhân trầm giọng nói: "Quả nhiên có tài quỷ biện, thế nhưng mặc ngươi khua môi múa mép như lò xo, lão phu cũng sẽ không dễ tin." Lâm Ninh nghe vậy mỉm cười nói: "Người không thể dễ tin tại người là rất đúng, cho nên bên ta mới lời nói, lão trượng có thể tự hành nghiệm chứng là được. Như nói có hư, ta Thanh Vân trại vọng giết qua một cái người vô tội, lấy lão trượng chi thân tay, tự có thể lận đến lấy cái thuyết pháp chính là." "Đúng rồi, không biết lão trượng hôm nay đến đây, đến cùng vì chuyện gì? Lão nhân nghe vậy trì trệ, bất quá lập tức sắc mặt bằng phẳng đứng chắp tay, nói: "Lão phu Lang Gia La Chân, tới đây có hai sự tình." Lâm Ninh sắc mặt không thay đổi, ha ha cười nói: "Lang Gia La thị, là vì La Thành cùng La Vinh mà đến a. Việc này trước tạm không đề cập tới, là nói là đánh đều tốt nói. Xin hỏi lão trưởng chuyện thứ hai là cái gì? Chúng ta có thể tới cái trước dịch khó, chung quy trước giải quyết xong một chuyện mới tốt, không tốt để cho lão trưởng tay không mà quay về." La Tín Quý Lạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, để cho hắn tay không mà quay về. Khẩu khí thật lớn, bất quá hắn còn chưa mở miệng, chợt nghe đằng sau xa xa truyền đến một đạo vang dội nữ đồng âm thanh. "Ong ong, ngươi cùng biểu ca đã nói rồi sao? Hắn có muốn hay không thấy ta? Cùng ta hồi Lâm Truy, lại không quay về, đều sau khi về nhà, mẹ cùng đại tỷ muốn đánh Nam Nam a." Này đồng ngôn truyền đến, người bên ngoài nhiều mờ mịt khó hiểu, duy chỉ có đứng ở khách sạn trước cửa bị Xuân Di ôm vào trong ngực tiểu cửu nương đột nhiên một cái giật mình, trên người lông tơ đều dựng lên, tựa như cảm nhận được thật lớn nguy hiểm. Nàng lập tức thân dài cái cổ nhìn qua tới, chỉ thấy cách đó không xa cổ đạo biên một tảng đá xanh lớn, một cái trải lấy hai cái ngút trời thu tiểu cửu nương. Mặt của đỏ bừng trứng, sáng lóng lánh ánh mắt, đang ba ba nhìn qua tỷ phu của nàng, nhìn lên thật cao hứng bộ dáng. Tiểu cửu nương lúc trước sợ hãi hễ quét là sạch, toàn thân tràn ngập khí lực, nhanh chóng lớn tiếng nói: "Uy, cho ăn, ngươi nhận lầm người á. Tỷ phu của ta không phải là biểu ca ngươi. Ngươi nhanh về nhà ăn cơm đi thôi." Hai tiểu cửu nương đối mặt cùng một chỗ, mơ hồ trong đó có hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lúc này, phản ứng cực nhanh Lâm Ninh thấp thoáng đoán được đối diện tiểu nữ hài nhi thân phận. Một mực ánh mắt của Ôn Nhuận trong nháy mắt lăng lệ tới cực điểm. Nhìn xem La Chân chậm rãi nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng các hạ là đọc sách rõ ràng lễ chi hiển đạt. Xem ra là ta sai rồi. Thế nhân tất cả đều là đọc sách, nhưng giống như Khương Thái Hư người khiêm tốn người, cũng giống như Nam Cung, Điền Tinh, La Vinh, tại rõ ràng đều lợi dục vọng mơ hồ tâm chi tham lam tặc tử. Nhưng ta như cũ không nghĩ tới, có người có thể ra vẻ đạo mạo đến loại tình trạng này. La Thành vì Du Lâm thủ tướng, thiết kế phục giết ta cha, giết nhị thúc ta, giết ta Thanh Vân trại vô số huynh đệ. Tuy vậy, chúng ta đều không có vào thành đi động nhà của hắn quyến, mà là bằng vào bổn sự, trên chiến trường tru sát hắn báo thù rửa hận. Ta thật sự là không nghĩ tới. Đã đủ rồi." Không có nghe Lâm Ninh nói xong, La Chân một tấm mặt mo này đều nhanh thành màu đỏ tím sắc. Nếu không phải cố kỵ Thanh Vân trại sau lưng vị kia thánh tát mãn Sa Mần, hắn đã sớm nhất trưởng hạ xuống, đêm này hỗn trướng nện cái nháo nhoẹt. Hắn mặc dù cũng đọc sách, cũng không phải hủ nho, lấy thân phận của hắn địa vị, kia có nhiều như vậy rảnh rỗi công phu cùng một cái trẻ con lãng phí miệng lưỡi. Đương nhiên, nếu không phải cố kỵ Thanh Vân trại đằng sau đầu kia già nua sói, hắn cũng không cần mang một cái Ninh gia người qua, mất sạch thể diện. "Ô danh, La Chân đương nhiên không thể nhận thức." Hắn lớn tiếng nói: "Lang gia La thị, thiên niên danh môn, nghĩ diệt người một cái tiểu tiểu sơn trại, còn cần tìm người nào chất? Nàng này là lão phu tại Lâm Truy thì vô ý gặp được. Gần đây bởi vì ngươi danh tiếng, khiến cho Lâm Truy Ninh gia thanh danh lan truyền lớn. Chỉ là Ninh gia từ lúc 20 năm trước liền nước sông ngày một rút xuống. Bởi vì mẹ ngươi sự tình, mệt mỏi Ninh gia tình cảnh càng khó khăn. Hiện giờ tan hoang chỉ có liền bệnh phụ mang theo 5 cái nữ hoa hài đồng khó khăn sống qua ngày. Thường thường bị người đòi nợ nhục nhã. Bởi vì biết được lão phu muốn tới Thương Lan, cái con bé này đau khổ cầu khẩn, lão phu mới đặc biệt mang nàng tới đây, tìm nàng biểu huynh về nhà hỗ trợ. Người này hỗn trướng, không lời nào cảm tạ hết được thì thôi, sao dám như thế ăn nói bừa bãi. Lâm Ninh nghe vậy, chẳng quan tâm đi chỉ ra lời nói này bên trong lỗ thủng. Thí dụ như một cái tiểu cửu nương nào biết lang gia La thị gia chủ muốn tới Thanh Vân. Hắn nhìn hướng đối diện đứng ở trên đá xanh đang hướng hắn cười vui mừng tiểu nha đầu. Mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng nụ cười sạch sẽ sáng ngời. Nội tâm thật sự khó nén yêu thích. Biểu ca, giòn giã cực kỳ vang dội một tiếng kêu gọi, để cho Lâm Ninh nhịn không được cười ra tiếng. Hỏi, ngươi làm sao biết ta là biểu ca ngươi? Tiểu nha đầu nháy con mắt lớn, có chút hưng phấn nói, bởi vì ngươi dài cùng ta cha có vài phân như đấy. Cha ta là biểu ca cậu, cháu ngoại trai như cậu, cho nên ngươi chính là biểu ca ta. Dứt lời, lại vang dội tiếng gọi, biểu ca. Lâm Ninh nhìn xem sang sảng đơn thuần rối tinh rối mù nữ hài tử, ứng âm thanh, a, ta đói rồi đấy, Lâm Ninh. Hắn trong lúc vô tình phát hiện tiểu nha đầu nói ba chữ kia, hắn đối diện là chân lão đầu nhi, mặt mò lại rượt rượt, trở nên có chút không tự nhiên lại. Lâm Ninh cho rằng, trong chuyện này, tất có kỳ quặc, lão đầu bực này thân phận địa vị, trên đường sẽ không phải bị đói biểu muội ta à. P.S. Hôm nay chương và tiết hơi lớn, bất quá tận lực còn là canh. 3. Cảm tạ thư hữu 20190708010848392. Vương Vũ Lỏng, tan lư 6.233.964. Nhanh nhẹn tiểu xúc sắc, R, to PSD, ngày mai, mịch đều thư hữu khen thưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.